Conan Chi Khai Môn Ta Là Cảnh Sát. Tác giả: Triết Chỉ Tinh Nhân. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308, chương 343, qua đi kinh nghiệm. Cái gì đều là thật sự kim cương? Người chắc chắn chứ? Mizuma Suki phi thường nghiêm túc như Kato Kumamoto xác nhận nói, cái kia ta cũng không thể xác định. Tuyệt đối có thể hay không nên xác định chính là phòng thí nghiệm phân tích viên Kato Kumamoto. Không làm rõ được tình hình tới chơi cười nói, còn dám nói lải nhải. Mizuma Suki thật sự có điểm khí đến có điều trên căn bản. Nếu kim cương là thật sự, như vậy chiếc nhẫn này liền nhất định là thật sự, không phải vậy vậy thì đã biến thành nhẫn có cái gì sâu tầng tác dụng. Bởi vậy có người dùng thật sự kim cương phỏng theo một chiếc nhẫn thay truyền kỳ tiểu thuyết nếu như chuyện như vậy thật sự phát sinh. Cũng ở Tokyo sở cảnh sát không quản được mức độ lên. Mizuma Suki người hiện tại chỉ cần ngầm thừa nhận chiếc nhẫn này là hàng thật. Sau đó tìm tới hung thủ giết người là có thể như vậy vì là nhẫn gì sẽ mang ngược đây. Conan sẽ không lừa gạt mình. Người chết chỉ cần là loại kia rất vẻ thần kinh người. Sẽ không chú ý không tới nhẫn mang ngược. Hơn nữa nhẫn như vậy đắt giá. Không có thể sẽ không thường xuyên liếc mắt nhìn Mizuma Suki nhớ tới một người khả năng. Nói đúng ra vào lúc này sớm nên nghĩ đến mật thất thủ pháp. Tử vong di ngôn. Đất bằng bên trong truyền đến một tiếng quỷ kêu. Mizuma Suki liếc một cái ở đâu hô to gọi nhỏ. Mori vậy. Chuyển hướng Shiratori. Mấy người kia hỏi xong chưa? Shiratori bình thường đều là phụ trách hướng về người liên quan viên hiểu rõ tình huống hiện. Trường. Vì lẽ đó vừa nãy đi tới không phải hỏi xong chính là xuất hiện vấn đề. Xem Shiratori không nhanh không chậm vẻ mặt hẳn là khả năng thứ hai là chủ yếu, đây là vụ án người. Liên quan viên hỏi ý kết quả quả nhiên Shiratori đưa cho Mizuma Suki một loa báo cáo trong ba. Người diện nữ nhân tên gọi Huyệt Thổi Tình Vinh, là người chết Yukigo Soguchi tác phẩm đăng tạp chí biên tập, còn lại hai người một người tên là Hitoshi Kakuji, là một cái chuyên mục tác gia. Mà tên còn lại là nhiếp ảnh gia, gọi là Tarumi Wataru. Sở dĩ bọn họ cùng Mori Kogoro ở đây là bởi vì hôm nay muốn tiến hành danh trinh thám Mori Kogoro cùng tên suy lý tác gia Yukigo Soguchi cuộc tọa đàm, mà trận này đàm phán sẽ ghi lại ở trong tạp chí. Để Yukigo Soguchi danh chính ngôn thuận ngưng phát hành một khan. Bởi vì chỉ có hai người cuộc tọa đàm dự định ở 6 giờ cử hành. Bởi vậy không muốn sáng sớm ra ngoài, tất cả mọi người lựa chọn sớm một ngày ở nhờ ở Yukigo Soguchi. Trong nhà hẳn là bởi vì nghe được Conan. Shiratori còn hướng về bọn họ hỏi thăm cái kia chuyện chiếc nhẫn là Yukigo Soguchi xuất đạo. Tác phẩm đạt đến 100 bộ sau khi cảm thấy đáng giá kỷ niệm một hồi. Mới gọi người làm riêng to lớn nhẫn. Mori Kogoro còn nhắc tới, Yukigo Soguchi đã từng nói, nếu như không phải cân nhắc đến nhẫn nhỏ bé không thể quá mức. Hắn vốn là dự định khảm nạm 100 viên kim cương, hơn nữa tất cả mọi người đều xác nhận người. Chết phi thường yêu thích cái này quý giá nhẫn, thỉnh thoảng sẽ ma nỉ 1, 2, hơn nữa là loại kia sách vở lên tên cửa hiệu bất nhất trí đều sẽ nhìn ra. Sau đó nổi trận lôi đình vẻ thần kinh liên quan với không có mặt chứng minh. Tạm thời cho rằng người chết tử vong thời gian là sáng sớm 5 giờ trước sau. Vào lúc này Mori một nhà không có rời giường. Huyệt Thổi Tình Vinh ở thu dọn phụ trách cái khác tác gia bản thảo. Hitoshi Kakuji ở sửa chữa xấu đi băng từ máy ghi âm. Mà Tarumi Wataru nhưng là ở thu dọn trước quay chụp phim ảnh trong ba người diện Mizuma Suki tối. Quan tâm chính là cái kia nữ biên tập Huyệt Thổi Tình Vinh. Bởi vì dựa theo lẽ thường suy đoán, muốn làm cho đối phương không có đề phòng uống xong bị người cho cà phê. Khác phái độ khả thi muốn lớn hơn một chút. Ồ, đem tư liệu xem xong Mizuma Suki vừa muốn trả lại Shiratori. Đột nhiên cảm thấy có một việc thoáng có vẻ thú vị, ba người này tuổi tác phát hiện gần gũi. Tarumi Wataru cùng Huyệt Thổi Tình Vinh 33 tuổi. mà Hitoshi Kakuji thì lại lớn tuổi 1 năm. 34, phiền phức lại đi hỏi quan hệ giữa bọn họ có quen hay không. Xem ra tuổi tác rất gần không làm được là bạn học thời đại học loại hình, Mizuma Suki phân phó nói. Shiratori đi rồi, cũng không lâu lắm lại truyền tới một phương hướng tin tức xấu. Phân biệt là nhẫn lên không có khả nghi vân tay, chìa khóa lên không có khả nghi vân tay, đã chén cà phê lên căn bản không có vân tay, vậy thì chứng minh đã nói ra đông đảo giả thiết một trong. Đem độc cà phê giao cho người chết sau khi trực tiếp rời đi. Đợi được người chết chính mình đem đóng cửa lên sau thưởng thức cà phê bị độc chết, thủ đoạn độ khả thì rất thấp, bởi vì người chết tử vong sau khi hung thủ đem cái chén cẩn thận trà sát lướt qua. Vì lẽ đó cái gì vân tay cũng không tìm tới. Mizuma Suki liếc mắt nhìn còn ở làm ầm ĩ Mori vậy. Đi tới, làm gì chứ? Thanh tra, cái này nhất định là tử vong di ngôn. Mori cũng chỉ vào người chết tay nói rằng Mizuma Suki tỉ mỉ người chết tay một hồi lâu. Mới phản ứng được, Mori cũng nói chính là mang tới lòng bàn tay chìa khóa cùng điên đảo nhẫn thời. Điểm nói thế nào? Mizuma Suki hỏi, người chết tư thế phi thường quái lạ. Vì lẽ đó nhất định là lúc sắp chết. Muốn hướng về phát hiện thi thể người tiết lộ tin tức gì mới như vậy, Mori cũng làm như có thật. Nói rằng, cho nên, tiết lộ tin tức gì? Mizuma Suki sắc mặt khó coi ra hiệu Mori cũng cảm giác nói điểm chính, còn không biết. Có thể là muốn tiết lộ chính mình là tự sát, đừng liên lụy đến người khác. Mori cũng nỗ lực sau khi suy nghĩ một chút nói rằng, ta cảm thấy ngươi vẫn là trước tiên đem nghiệm thi cho ta chỉnh rõ ràng nói sau đi. Mizuma Suki có chút rất bất đắc dĩ. Thủ hạ bên trong có một cái yêu thích động não người là chuyện tốt. Thế nhưng người này là pháp y, hơn nữa bản chức công tác không làm tốt liền không đúng lắm, cùng Mori cũng ý nghĩ không giống. Mizuma Suki cảm thấy những này kỳ lạ nên cùng mật thất thủ pháp có quan hệ. Mật thất, chìa khóa, cửa sổ nhỏ, nhẫn, đem thứ then chốt nối liền cùng nhau. Mizuma Suki nhớ tới một người trước đây làm qua vụ án, đó là Haibara Ai lần thứ nhất ra hiện. Tại trong tầm mắt của hắn cái kia một ngày, người chết là Nam Dương Đại học một cái giáo sư, gọi là Hirota Masami, lúc đó chính là một cái mật thất vụ án. Mà duy nhất chìa khóa thì lại đặt ở trong phòng một cái notebook, phía dưới hung thủ là giáo sư một học sinh. Kỳ thực lúc đó ở phá án trong quá trình cũng không có điều tra phá án thủ pháp của hắn, mà là ở gian phòng trong hậu viện tìm tới một quyển điện thoại máy trả lời dùng băng ghi âm. Băng ghi âm bên trong dây lưng nhăn nhúm, rõ ràng bị lôi kéo qua. Ở phía trên giám định ra đến rồi người học sinh kia vân tay, lại sau đó cung thuật bên trong. Người học sinh kia kể ra thủ pháp của chính mình. Bất cẩn lên chính là đem băng ghi âm lôi ra đến. Xuyên qua chìa khóa lên sau khi lại cố định thành một cái không chịu nổi đại lực lôi kéo kết cấu. Lại cho điện thoại máy trả lời bên trong gọi điện thoại. Để máy trả lời giúp hắn chiếc chìa khóa lôi trở lại nói đến. Vụ án kia bên trong còn ra phát hiện khách mời mua bảo hiểm vodka. Cùng với một tấm đựng ATPX đĩa mềm tư liệu sau đó giao cho Ngụy Hưng Hồ cái kia quốc tế cảnh sát. Hình sự phân tích, Mizuma Suki phim âm bản một phần cung cấp cho Haibara Ai tiến hành thuốc giải công việc nghiên cứu. Tham khảo tới mà đem vụ án kia làm tham khảo. Mizuma Suki rất nhanh sẽ nhớ tới đến. Ba cái kẻ tình nghi bên trong có một người trong tay có một cái băng từ máy ghi âm tới. Vật kia dùng để quyển dây lưng. So với máy trả lời còn thuận tiện. Chỉ ít không cần đi vào trong gọi điện thoại như vậy, ngay ở từ hẹp ngoài cửa sổ diễn. Dùng thu video dựng khe trượt chiếc chìa khóa đưa vào đi. Sau đó thu dây lưng rời đi. Ở Mizuma Suki trong đầu tạo thành đại thể như vậy gây án thủ đoạn. Còn nhẫn hẳn là đưa đến cố định dây lưng tác dụng mới bị hái xuống lại mang về. Kết quả không đủ cẩn thận liền đem nhẫn cho mang ngược, nếu như nói có chứng cứ gì có thể chống đỡ. Ý nghĩ này, nhẫn phía dưới cái kia bị cắt đứt vết máu nên có thể cùng băng từ ăn khớp với nhau cho tới khối này. Vết máu đến cùng là làm sao đến? Thành thật công tác Mori cũng nghiệm thi quan rốt cục đưa ra đáp án ở người chết quay hàm bộ có. Một cái bị lưỡi dao hoa bị thương thì bị thương khẩu vẫn chưa hoàn toàn khép lại. Suy tính thời gian nên cự cách tử vong không đến bao lâu. Từ vị trí xem hẳn là cạo râu bị hoa tổn thương cứ như vậy. Người chết Yukigo Soguchi sáng sớm lên vì đang tọa đàm sẽ lên chú ý hình tượng mà vội vội vàng. Vàng cạo râu, kết quả không cẩn thận cạo phá gò má. Vội vội vàng vàng lau một cái lại mang theo nhẫn đơn giản sát một hồi tay. Xác nhận không chảy máu nữa sau khi liền đi ra phòng vệ sinh sau đó người kia đã ở trong phòng chờ. Hắn, trong tay còn bưng một chén ở trong phòng của hắn trùng tốt cà phê. Cùng khen tặng hoặc lời chúc phúc đồng thời đưa cho hắn ở trong tài liệu nhắc tới. Yukigo Soguchi thích uống cà phê trình độ thật giống như có cà phê nhân ỉ lại như thế. Mặc kệ nóng lạnh hoặc là loại nào khẩu vị đều ai đến cũng không cự tuyệt uống thêm cà phê sau khi người chết đùng kỉ ngã ở trên giường. Hung thủ ung dung không vội nhặt lên chén cà phê lau chính mình vân tay. Sau đó mang tới găng tay. Ở trên người người chết tìm ra chìa khóa. Bắt đầu bố trí hiện trường vừa nhưng đã tìm đúng hung thủ cùng thủ pháp. Muốn tìm được chứng cứ đối với Mizuma Suki tới nói liền bắt đầu xe nhẹ chạy đường quen lên thanh. Cha, hỏi, bọn họ chỉ là cũng trong lúc đó từ khác nhau tốt nghiệp đại học. Sau đó tiến vào nhà xuất bản công tác bằng hữu mà thôi. Mà kỳ thực còn muốn một người bạn. 2 năm trước ở muốn chết giả trợ lý thời điểm tự sát Shiratori trở về Mizuma Suki cười nhạt. Lần này liền động cơ gây án đều hoàn bị ở đi một chuyến. Đi đem Hitoshi Kakuji gọi tới, Mizuma Suki như thế nói. Vụ án này hiện tại đã có thể tuyên bố kết án. Hắn bảo đảm mặt sau tự nhiên không có cái gì có thể nói. Nếu là tiện thể nhắc lên, chính là động cơ gây án kỳ thực là vì 2 năm trước tự sát bạn bè báo thù. Bởi vì hắn sở dĩ sẽ bị cho rằng tự sát kỳ thực là bị Yukigo Soguchi yêu cầu thí nghiệm hắn mới. Vừa nghĩ ra được gây án thủ pháp tính khả thi đẩy ra tất cả mọi người sớm trở về. Mizuma Suki vội vội vàng vàng chạy vào văn phòng. Phát hiện điện thoại di động của chính mình ở Nakamura Gan trên bàn phòng làm việc của hắn cách cửa. Gần nhất cho nên lúc đó đập chính là bàn của hắn xem ra cũng không có bị người động tới. Mizuma Suki thở phào nhẹ nhõm đi tới dự định cầm điện thoại di động lên thời điểm. Mizuma Suki không cẩn thận đá đến ghế một hồi Mizuma Suki đứng lại. Thở phào nhẹ nhõm vẻ mặt phi thường cứng ngắc lại thử nghiệm mấy lần. Mỗi một lần đều sẽ đá đến ghế sau khi Mizuma Suki không thể làm gì khác hơn là thừa nhận hiện thực. Không đúng Nakamura Gan ghế sẽ không loạn bày. Mặc kệ là ở hoặc là không ở ghế đều quy củ đặt ở cố định vị trí. Vì lẽ đó Mizuma Suki rất kinh ngạc dù sao sáng sớm vỗ bàn thời điểm tuyệt đối không có đá đến ghế. Hoặc là tránh khỏi bàn loại hình hành vi. Nói cách khác Mizuma Suki di động bị di chuyển cáp xích Mizuma Suki hầu như là chạy. Đến nhất hệ bởi vì bị di chuyển điện thoại. Mizuma Suki mở ra sau khi tuyệt vọng nhìn thấy một cái mới tin nhắn đã bị từng đọc cái kia tin. Nhắn thật giống là đến từ Vermont. Mặt trên viết đánh lén nhiệm vụ giao cho ngươi chỉ huy. Nguyên tắc kế hoạch không thay đổi, nội dung. Nếu như bị người nhìn thấy không? Hiện tại vấn đề là đã bị ai nhìn thấy nhất hệ cùng 2 hệ tam hệ không giống không phải chấp hành. Bộ ngành, mà là tương tự hậu cần trợ giúp như thế định vị. Hồ sơ đăng ký, đệ đơn, ghi vào, dụng cụ thuyên chuyển các loại tất cả đều là quy nhất hệ quản. Bởi vậy Mizuma Suki đến đây, lén lén lút lút tìm tới nhất hệ khoa trưởng Fujioka Takeki, này không phải 2 hệ khoa trưởng sao? Có chuyện gì không? Fujioka Takeki xem ra rất hiếu khách dáng vẻ. Cười thăm hỏi nói có điều Mizuma Suki cảm giác cái tên này trong thanh âm cảm giác thật giống mang. Theo đâm như thế, khiến người ta khó chịu, không cái gì đại sự. Ta trước tiên muốn tra một chút 2 hệ cửa phòng làm việc cái kia quản chế. 2 hệ hôm nay thật giống ném đồ vật Mizuma Suki ba phải cái nào cũng được cười ha ha. Trong lòng đang suy nghĩ cái gì thời điểm đắc tội qua cái này cùng hết thảy nhiệm vụ đều kéo không? Lên quan hệ người ta cho là cái gì đại sự đây? Không có vấn đề. Một hồi làm một hồi đăng ký tùy tiện cha. Fujioka Takeki phi thường hào phóng nói cũng không phải. Cái gì đại sự? Đăng ký thì miễn đi. Mizuma Suki không quá tình nguyện. Fujioka Takeki thật giống lập tức liền trở nên hoạt bát. Người muốn một mình điều tra. Để ta giúp người điều tra đồng nghiệp của chính mình. Mizuma Suki cũng không dám tiếp câu nói này cha. Tư cha đồng sự là phi thường phạm chuyện kiêng kỵ. Nếu như bị người khác biết rồi, sẽ gây ra rất chuyện lớn, nào có nghiêm trọng như vậy. Chỉ có điều là ném đồ vật không trọng yếu thậm chí còn không xác định. Nào dám như thế lên cương lên tuyến, Mizuma Suki cười ha ha thương lượng nói. Xem ở những năm này giao tình, giúp ta cha một chút mà thôi. Huống hồ vậy còn là ta phòng làm việc của mình cửa, hay ta không có gì giao tình, Fujioka Takeki. Lập tức nói. Hơn nữa, khi đó ngươi vị trí văn phòng không phải chính ngươi một người văn phòng. Vì lẽ đó ngươi không có tư cách tùy tiện kiểm tra quản chế, dàn xếp một hồi. Đừng làm cho ta như vậy mất mặt được không? Xuất cảnh thời điểm đã quên khóa cửa ném đồ vật. Truyền đi ta cái này khoa trưởng rất khó làm. Mizuma Suki đem cánh tay khoát lên Fujioka Takeki trên người. Nỗ lực rút ngắn khoảng cách không cửa sự tình. Fujioka Takeki không biết tại sao đối với Mizuma Suki ác ý tràn đầy. Một cái tát vỗ bỏ Mizuma Suki cánh tay, giúp đỡ đi. Buổi tối mời ngươi uống rượu, Mizuma Suki còn đang nói Fujioka Takeki suy nghĩ một chút. Khoa tay một cái ba. Ý tứ là yêu cầu xin mời uống ba lần, ba bình. Không thành vấn đề. Mizuma Suki không ngần ngại chút nào nói, Lan. Chính ngươi đi thôi. Fujioka Takeki tức giận nói, không không không ta sai rồi. Giúp ta việc này ngươi muốn uống hoàng kim ta đều bỏ tiền. Mizuma Suki lập tức xin tha nói tốt. Một phiên xin tha, Fujioka Takeki cho tới chịu trợ giúp Mizuma Suki. Đem hắn mang tới một cái phòng. Điều ra hắn cần hình ảnh liền rời đi mà Mizuma Suki nhìn chằm chằm quản chế hình ảnh. Sắc mặt từ từ bắt đầu càng ngày càng trắng bởi vì không biết đến cùng xảy ra điều gì tình huống. Ở chính mình không ở thời điểm, ra vào hai hệ văn phòng người dĩ nhiên vượt qua 10 cái. Trong đó liền bao quát Sato Miwako. Ta chết rồi tháng này toàn cần lại làm mất đi mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.